Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 852, chương 856, đầy trời âm binh. Thái Sơn bên trong có chí bảo. Điểm này Lưu Du cũng là lần đầu tiên nghe được. Từ xưa đến nay, Thái Sơn tại Hoa Quốc cũng là lấy chống trời trụ lớn xưng hào tồn tại. Nếu như ngã xuống, chỉ sợ cái này khổng lồ châu Á đại lục sẽ là cái tiếp theo chìm vào Thái Bình Dương lục địa. Thực không muốn làm chuyện như vậy. Lưu Du sờ chán một cái, một số thời khắc gánh chịu quá nhiều sự tình ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu vinh quang, mà là rất mệt mỏi. Tiểu tử, nơi này chính là bát mạch không gian, người nghĩ tốt làm sao làm sao. Thanh Long cùng Lưu Du bay lên ở mảnh này khổng lồ trong không gian. So sánh với thế giới bên ngoài, trong này thiên là màu đỏ sậm, giống dáng đỏ. Không khí phi thường kiềm chế, cái này bát mạch đại biểu Hoa Quốc trên dưới khí vận. Bây giờ vẫn lạc một đầu, Cổ Minh những người này dã tâm cũng không nhỏ. Lưu Du khống chế Thanh Long, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục thật xa thấy được một tòa lơ lửng ở chân trời bên trên hòn đảo. Hòn đảo thoạt nhìn tràn đầy thần tính, tản ra ngôi sao quang mang. Giống như là cái này dáng đỏ thế giới bên trong một khỏa sáng chói ngôi sao. Phía trên này ngược lại là có không ít cường đại tồn tại. Lưu Du nhàn nhạt nói xong, Thanh Long thần tình nghiêm túc nói ra, ít nhất cũng có bán thánh cấp bậc. Ngươi mặc dù là thánh cảnh, nhưng muốn diệt hết toàn bộ Cổ Minh, một người lực lượng chỉ sợ rất khó. Đi qua thời điểm, Cổ Minh còn không có cường đại như vậy, nhưng trong đó sáng lập Cổ Minh Thủy Tổ, nghe nói đã một cước đạp ở chí tôn cảnh nội, lấy địa cầu làm chủ, hướng vực ngoại đả thông rất nhiều cái lối đi, phân biệt hướng cái khác tinh vực khai triển cướp đoạt vật tư. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Mà xưa kia vị Lưu một cước bước vào chí tôn lão tổ còn ở đó hay không không biết. Nhưng bây giờ tại cái vị kia lão minh chủ, chỉ sợ cũng là thánh cảnh. Hơn nữa bước vào cái này một cảnh giới đã có rất nhiều năm. Hắn không tín nhiệm Lưu Du có thể san bằng Cổ Minh. Hoàn toàn là bởi vì Lưu Du thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Đoán chừng tại thành thánh con đường bên trên cũng không có đi bao xa a, rất khó, không thử một chút làm sao biết. Lưu Du trầm mặc một hồi, nói ra, những cái kia từ vực ngoại đến cổ tu đều đến địa cầu. Hơn nữa cơ hồ tập trung ở Hoa Quốc, một số nhỏ thời kỳ đầu cổ tu lựa chọn từ bỏ con đường phía trước, lưu lại khai sáng đạo thống, gì chính là địa cầu linh khí khô kiệt, khó mà tu luyện. Sở dĩ những cái này đạo thống tại thịnh hành sau một thời gian ngắn, cơ bản sa sút, chỉ có một ít tại lúc ấy lực ảnh hưởng khá lớn tồn tại hóa thành quỷ thần lưu lại. Mà như thế xem ra, từ AR quốc những quỷ kia thần, xét đến cùng cũng là lúc đầu tới trước địa cầu cổ tu. Hơn nữa hắn còn phỏng đoán rất nhiều, tại Hoa Quốc trong lịch sử lưu lại rất nhiều thần thoại. Cái gì nữ hoa bổ thiên, bàn cổ bổ ra hỗn độn các loại, có lẽ những cái này thần thoại mới đầu là chân thật tồn tại, hơn nữa đều là do những cái này cổ tu cách làm. Thời kỳ đầu cổ tu hẳn là không rơi vào không sai biệt lắm. Nhưng Cổ Minh thế lực như vậy, tại lúc ấy là diễn cái gì nhân vật cũng không biết được. Quái vật, đã ngươi muốn theo bọn họ đối nghịch, ta không phụng bồi, Thanh Long lạnh phơi nói. Đối với hắn mà nói, Lưu Du làm như vậy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ta sẽ nhường ngươi thay đổi chủ ý. Cổ Minh, kỳ thật rất yếu, ta nhóm giới tương lai khẳng định phải đem hắn chiếm lấy. Hiện tại, liền từ cái này bắt mạch không gian bắt đầu đi. Lưu Du ánh mắt tràn ngập kiên định nghị lực. Quái vật! Thanh Long thầm mắng một tiếng, nhưng lại không thể thế nào. Tại cái này bát mạch không gian bên trong nhưng có bán thánh tọa trấn. tạm thời xem hắn làm sao hóa giải a. Tiếp đó, Lưu Du lòng bàn chân rời đi mặt đất, chỉnh thể lên không, thánh cảnh khí tức, trong nháy mắt này nổ tung, bát mạch không gian, tại thời khắc này lên, sôi trào, tại chỗ hòn đảo lơ lửng bên trên, vô số khí tức còn như măng mọc sau mưa toát ra. Mà cái kia bán thánh cấp bậc khí tức, liền khoảng chừng ba vị, Thanh Long cũng phát giác những cái kia khí tức kinh khủng. Lập tức đầu cũng hơi hạ xuống lấy, Lưu Du đơn giản đứng ở đó giữa không trung bên trên. Mặc trên người chói mắt khóa hoàng kim giáp, từ xa nhìn lại, tựa như một tôn đấu chiến thắng Phật. Người nào, dám cả gan xông ta cổ minh cấm địa. Cơ hồ tại Lưu Du phóng xuất ra khí tức một khắc kia trở đi. Tại tuần này bị trong hư không liền nhảy ra vô số thân ảnh. Lại nhìn những cái này thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là âm binh. Bọn chúng ngồi ở trên chiến mã, người mặc màu đen chiến giáp, mà chiến giáp bên trong lại là một đoàn quỷ hỏa. Phổ chúng có thể có bán bộ thần cảnh trong tay, mà những thế lực kia đạt tới thần cảnh âm binh, nhắc nhở liền tương đối to lớn, tựa như cự linh thần, dẫn theo vô số âm binh, từng bước áp trận mà đến, dáng đỏ thương khung, lập tức bị những cái này đen nghịt quân đội bao trùm. Cực kỳ giống 10 vạn thiên binh thiên tướng, mà Lưu Du là con khỉ kia. Lưu Du tới đây, hoặc là, các người rõ ràng một cái tên khác, Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Lưu Du không nhìn thẳng cái này đầy trời âm binh, hắn thấy, chỉ cần nhất niệm là có thể đem bọn chúng toàn bộ diệt đi, nhưng hắn không có lập tức làm như thế. Phải biết dạng này một chi quân đội, không dễ dàng tìm, hiện tại hắn nhóm giới đang tại làm kiến thiết, bây giờ là siêu hiện đại kiến thiết, bất quá quân đội như vậy, lấy ra làm cái quân đội bài trí chơi đùa cũng không tệ. Ông. Ở phía trước không gian xuất hiện một trận nhỏ nhẹ chấn động. Ba vị ăn mặc đường trang lão giả từ cái kia trong hư không mạch đi ra. Đối với Lưu Du danh hào, bọn họ cho dù là bán thánh, cũng không dám khinh thường. Nhào nhào đứng dậy đi ra gặp nhau. Nguyên lai Lưu Đại Sư tới đây. Không biết ngài đến nơi này, có gì muốn làm? Ba vị này bán thánh đứng thành một hàng. Trung gian vị lão giả kia cười nhạt nói, thoạt nhìn không giống như là địch nhân, cũng không có cái gì, chính là muốn đem các vị ở tại đây đánh chết. Lưu Du khóe miệng đã nứt ra vẻ mỉm cười, đôi mắt khẽ híp một cái, trở nên thâm trầm. Cái kia ba vị bán thánh cũng phát giác sát cơ, lập tức nhao nhao khởi trận, ba người nhất định sử dụng một kiện thánh binh, thánh uy cuồn cuộn. Chấn động mảnh không gian này, bọn họ mặc dù chưa có hoàn toàn bước vào thánh cảnh, nhưng có thánh binh, cùng thánh cảnh đánh lên, cũng là có chống đỡ lực, đó là một tôn hỏa lô, bay lên không lúc, trực tiếp liền chút xuống dưới một mảng lớn ánh lửa. Lưu Du hướng phía trước bước thêm một bước, khí tức kinh khủng tại hắn quanh thân điên cuồng cuốn lên. Ngay sau đó, phía sau hắn chiến khởi một tôn võ thần, giơ lên này mặt thần thuẫn, trực tiếp đem cái kia đầy trời ánh lửa đón đỡ dập tắt. Trích thủ già thiên, nhàn nhạt quát nhẹ tiếng truyền đến, Lưu Du đại thủ hướng phía trước nhô ra, sau đó mãnh liệt chấn áp xuống, oanh long, tại chỗ trên trời cao, chỉ thấy một cái to lớn bạch quang đại thủ đánh xuyên qua hư không. Sau đó mãnh liệt mò xuống, che khuất bầu trời, uy thế ngập trời, tựa như ông trời tay, giờ phút này muốn trừng trị vạn năm thương sinh. Không tốt, ba vị bán thánh sắc mặt đại biến, bọn họ mặc dù có thánh binh, nhưng lại không phải chân chính thánh cảnh. Hơn nữa đối diện Lưu Du thực lực và thủ đoạn đều quá nghịch thiên. Hiện tại đại thủ này che khuất bầu trời, làm cho bọn họ trái tim đều xuất hiện ngạt thở. Hắc, có thánh binh liền sợ các ngươi. Lưu Du đại thủ đè xuống, như diều hâu vồ gà con giống như, trực tiếp liền đem hướng về thánh binh phương hướng hái xuống dưới. Hôm nay tiểu gia liền hái ngươi thánh binh, mặt khác, các ngươi hôm nay người nơi này, ai đều chớ nghĩ sông xuống dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.